Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, Trương Dai Dai nói chuyện yêu đương. Trên đường trở về, Trương Dịch cùng bốn cái nữ hài tử nói chuyện rất vui vẻ. Dù sao có hơn nửa tháng không có gặp mặt, hắn vẫn là rất tưởng niệm các nàng. Tiểu biệt thắng tân hôn, loại cảm giác này phá lệ rõ ràng. Đúng rồi, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Có phát sinh cái gì chuyện thú vị sao? Trương Dịch cười vỗ Bo Bo bờ mông hỏi. Bo Bo chớp chớp đôi mắt to khả ái, gắt giọng, người không có ở đây mỗi một ngày đều rất nhàm chán đâu. Nơi nào có cái gì chuyện thú vị phát sinh à? Vậy thật đúng là để cho ta khổ sở đâu. Nghĩ không ra không rời đi đối Bo Bo thương tổn lớn như vậy. Trương Dịch nhéo nhéo nàng đáng yêu mũi ngọc tinh xảo cười nói. À, nói đến đích thật là có một việc. Người có thể sẽ cảm thấy hứng thú đâu. Vương Khải Lị bỗng nhiên mở miệng. Mọi người ào ào nhìn phía nàng. Tất cả đều là một mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Há, xảy ra chuyện gì rồi? Trương Dịch mỉm cười hỏi. Là liên quan tới Dai Dai sự tình á? Gần nhất ta có nghe nói, nàng giống như cùng công ty chúng ta một cái nam nhân viên nói chuyện yêu đương. Vương Khải Lị nói. Ra, lời này vừa nói ra, Trương Dịch ánh mắt nhất thời nhiều hơn một phần sắc bén. Trương Dai Dai tốt nghiệp đã hơn một năm, tại sắp xếp của hắn phía dưới tiến vào tập đoàn tổng bộ bộ phận tài vụ công tác. Tại hắn bày mưu đặt kế phía dưới, nàng tấn thăng tốc độ phi thường nhanh. Bên người cũng đều là trong nước tài vụ lĩnh vực người có quyền tại mang nàng. Mọi người đều biết, Trương Dai Dai là Trương Dịch tại tập đoàn tổng bộ người tín nhiệm nhất một trong. Không thua gì Tô Minh Ngọc, tương lai nàng khẳng định sẽ là chủ quản bộ phận tài vụ tổng giám đốc. Thậm chí là phân công quản lý phó tổng giám đốc. Bất quá Trương Dịch cũng rõ ràng, lấy Trương Dai Dai tài hoa và dung mạo cùng nàng tổng giám đốc thân muội muội thân phận, khẳng định tránh không được sẽ có một đám người nhớ thương nàng. Lúc trước Trương Dai Dai vừa đi làm việc thời điểm, Trương Dịch thì nhắc nhở qua nàng cẩn thận những nam nhân kia. Trương Dai Dai lúc trước lời thề son sắt cam đoan, chính mình nhất định sẽ chú ý cẩn thận, lấy công tác là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Thế nhưng là không nghĩ tới, nhanh như vậy vẫn là luân hãm. Há, là như vậy à? Trương Dịch ánh mắt có chút phức tạp. Làm một cái ca ca, nghe nói muội muội của mình nói chuyện yêu đương, nói không rõ ràng cần phải cao hứng hay là khổ sở. Dù sao hắn không có khả năng vĩnh viễn giúp Trương Dai Dai làm chủ. Nàng cái tuổi này nữ sinh, lại thông minh xinh đẹp, vốn là rất thụ nam nhân hoan nghênh. Thế nhưng là, Trương Dịch lo lắng một chút ở chỗ, người khác truy Trương Dai Dai đến cùng là hướng về phía cái gì đi. Đi bởi vì nàng bản thân, mà là bởi vì ca ca của nàng là hắn Trương Dịch. Nếu như là cái trước, Trương Dịch lại sẽ lo lắng đối phương có phải hay không cái đáng tin nam nhân. Giá trị không đáng tin cậy. Vạn nhất Trương Dai Dai tìm một cái cùng chính mình giống như Hải Vương, Trương Dịch có thể tươi sống tức chết. Nhưng nếu như là cái sau, Trương Dịch tuyệt đối không thể đáp ứng. Hắn sẽ không cho phép người có ý khác tiếp cận Trương Dai Dai. Không phải là bởi vì yêu nàng, mà chính là xem nàng như thành chính mình leo lên trên thẻ đánh bạc. Một đám nữ sinh nghe được tin tức này cũng là rất kinh ngạc. Triệu Thế Hy miết miệng nói ra. Khải Lị tỷ tỷ, tin tức này làm sao không có đã nghe ngươi nói a? Vương Khải Lị cười cười xấu hổ. Ta có thể không phải cố ý giấu giếm. Chỉ là sự tình này ta cũng là nghe nói. Dai Dai cũng không có chính thức quan viên tuyên. Mà lại các ngươi cũng biết, ta cùng Dai Dai tiếp xúc kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Nghe được câu này, còn lại mấy nữ sinh cũng là hiểu rõ. Trương Dai Dai là cái rất kiêu ngạo nữ hài tử, mà lại nàng đặc biệt sùng bái Tô Minh Ngọc. Cho nên Trương Dịch những thứ này nữ trong bằng hữu, nàng chỉ cùng Tô Minh Ngọc quan hệ tốt nhất, mà cùng những người khác thì là không có bao nhiêu tiếp xúc. Trương Dịch ca ca, nét mặt của ngươi nhìn qua tựa hồ không cao hứng lắm a. Nghe được muội muội của mình yêu đương, chẳng lẽ lại ngươi ghen? Hoặc là nói, Người nhưng thật ra là cái muội khống. Bò bò ghé vào Trương Dịch trên bờ vai. Một mặt danh mãnh nói. Trương Dịch nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó dụng lực nhéo nhéo cái mũi của nàng. Đần độn. Nào có người sẽ thích chính mình thân muội muội. Loại suy nghĩ này người tuyệt đối trong hiện thực đều không có muội muội. Ta chỉ là lo lắng nàng sẽ tìm một cái như thế nào nam nhân thôi. Trương Dịch nói ra chính mình lo lắng. Các ngươi cũng biết, trong nhà của chúng ta cũng không phải là ngay từ đầu thì rất có tiền. Thậm chí có thể nói, ta cùng Dai Dai từ nhỏ đã là qua đã quen nghèo cuộc sống. Bởi vậy, Dai Dai không hề giống xã hội thượng lưu đại tiểu thư như thế. Thường thấy sự kiện lớn, nàng tại cảm tình phương diện càng là một tờ giấy trắng. Cho nên ta lo lắng, nàng bị người khác hoa ngôn xảo ngữ một phen thì lừa gạt. Thân là một tên tư thâm hải vương, Trương Dịch đương nhiên biết rõ Trương Dai Dai cô gái như vậy dễ dàng nhất bị lừa. Bởi vì là thứ nhất cảm tình kinh lịch gần như là không. Thứ hai cũng là lịch duyệt xã hội cũng rất cạn. Tuy nhiên bình thường nhìn qua một bộ tài nữ, mà lại không thật là tốt truy dáng vẻ. Có thể là cô gái như vậy, một khi ngươi công hãm về sau, liền sẽ sa vào trong đó khó có thể tự rút ra. Nói cũng đúng a, dù sao toàn bộ công ty người nào không biết, Dai Dai là thân muội muội của ngươi, chỉ cần có thể cua nàng vào tay, vậy thì đồng nghĩa với là một bước lên mây. Khẳng định sẽ có một ít người trong lòng có quỷ muốn dựa vào nàng trèo lên trên. Vương Khải Lị cẩn thận phân tích nói, Đồng Tiểu Đại cũng gật đầu cười, đồng ý Vương Khải Lị lời nói, mà lại Dai Dai bản thân liền là một cái tài hoa và dung mạo xuất chúng đại mỹ nhân. Bất kể thế nào nhìn, chỉ muốn cua nàng vào tay đều là một kiện kiếm bộn không lỗ sự tình. Đúng vậy a, muốn là cưới muội muội ta, vậy thì đồng nghĩa với là thiếu phấn đấu 1000 năm. Trương Dịch cũng không có nói không khoa trương nói. Tốt a, chuyện này ta quay đầu phải đi công ty xử lý một chút. Người nam kia tên gọi là gì? Là làm cái gì? Vương Khải Lị nghĩ nghĩ. Hồi đáp, hắn cũng là bộ phận tài vụ nhân viên. Tên là Lục Hàm, nghe nói là cái tiểu soái ca nha. Hừ, nếu như dài đến không đẹp trai, Dai Dai nhìn cũng sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Trương Dịch hừ lạnh một tiếng. Nói nhảm, bọn hắn một nhà tử đô là cao nhan trị. Đối với xấu bức căn bản khinh thường phản ứng. Cái kia Lục Hàm. Hắn đến tự mình đi điều tra một chút. Trương Dịch lúc này lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi điện thoại cho chủ quản SA công tác phó tổng giám đốc Diệp Hiểu Lệ. Diệp Hiểu Lệ nguyên bản ngồi ở trong phòng làm việc xử lý bản 3 tháng mới nhận chức nhân viên hồ sơ. Tiếp vào Trương Dịch điện thoại về sau, kém chút trong tay chén trà đều rơi xuống đất. Người nào không biết Trương Dịch là có tên vung tay trưởng quỹ. Ngày bình thường căn bản không đến tổng bộ đến. Thế nhưng là người nào lại không biết. Trương Dịch cho dù không thích đến tổng bộ, nhưng đối với tập đoàn đại quyền lại một mực nắm chắc. Dựa vào là không phải khác, cũng là cái kia không có gì sánh kịp chiến lược ánh mắt. Để tập đoàn trên dưới không người không bội phục. Diệp Hiểu Lệ là chủ quản SA phó tổng giám đốc. Còn là lần đầu tiên tiếp vào Trương Dịch điện thoại. Không phải do nàng không kích động biến sắc. Trương Tổng, ta là Diệp Hiểu Lệ. Diệp Tổng, gần nhất tập đoàn bên kia có cái rất thú vị tin tức. Nói muội muội ta nói chuyện yêu đương. Người nghe nói không? Trương Dịch ngữ khí bên trong mang theo cười. Lại không có nửa phần cao hứng. Diệp Hiểu Lệ bỗng nhiên giật mình. Trương Dai Dai cùng Lục Hàm sự tình lưu truyền sôi sùng sục. Tập đoàn trên dưới thậm chí đều tại bình luận. Lục Hàm lập tức liền muốn thăng chức rất nhanh. Nàng làm sao có thể không biết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.